Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nhiệt huyết tuôn động. Vương Nghị phố bán cháo, một nồi nóng hổi thơm ngào ngạt sinh lan hải sản cháo được bưng lên bàn ăn. Bạch sắc cháo, hồng sắc đại hà, hắc sắc hải sâm cùng cắt thành miếng bạc thịt cá, vẩy lên xanh biếc hương hành tây. Làm cho người ta nhìn đều khẩu vị mở rộng ra. Đêm qua La Khải cho nữ chọn thịt bò cháo, hôm nay liền đổi thành hải sản cháo, dinh dưỡng càng thêm phong phú tốt đẹp vị. Đương nhiên tự cấp nữ múc một chén cháo. Hắn không có quên đem nạp điện bảo cùng USB quạt điện nhỏ móc ra. Còn đây là thần khí tổ hợp, vú em nhà lữ hành thiết yếu phẩm. Nữ xem xét vừa mới chen vào nạp điện bảo quạt điện nhỏ. Nói, ba ba, ta tự mình tới a. Nàng cảm giác rất có thú chơi rất khá. Cũng muốn chính mình vui đùa một chút. La Khải cười đem đồ vật đưa cho nàng. Nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng cho quạt đụng phải chén cháo trong. Nữ thông minh như vậy. Làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm đâu này. Nàng tay phải cầm lấy nạp điện bảo, để cho vù chuyển động quạt điện nhỏ đối với chén cháo thổi. Tay trái dùng thìa nhẹ nhàng mà quấy trong chén hải sản cháo. Tới thổi đi dư thừa nhiệt lượng, nhiều đơn giản a. La Khải nhìn thấy nàng có thể nhẹ nhõm khống chế thần khí, cũng liền yên lòng. Vì vậy chuyển qua lực chú ý hỏi ngồi ở đối diện Trương Bác. Người đại diện hợp đồng ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Bác đang chờ La Khải những lời này đâu. Liền tranh thủ in hợp đồng đem ra. Vì phần này hợp đồng, hắn lúc trước đặc biệt chạy đến phụ cận tiệm internet download người đại diện hợp đồng khuôn mô. Hình, sau đó lại tiến hành chi tiết trên sửa chữa. Cuối cùng lại cầm đến đóng dấu điếm đóng dấu. Chỉ cần là trên đường chạy tới chạy lui động thời gian, liền xài hắn không sai biệt lắm một cái giờ đồng hồ. Cuối cùng là đuổi tại khải toàn dàn nhạc biểu diễn chấm dứt lúc trước trở về. Vừa vặn đem thiên âm truyền thông Vương Chiết chặn lại, bằng không vạn nhất nếu như bị gia hỏa kia cắt hồ. Hắn thật sự là khóc hoàng thiên cũng không có địa khóc. Đem phần này người đại diện hợp đồng đưa cho La Khải thời điểm, Trương Bác cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương, phảng phất giống như là một vị mới vào xã hội người mới hướng tìm việc công ty boss trình lý lịch. Sơ lược, chờ đợi vận mạng tài quyết, không khẩn trương vậy khẳng định là không thể nào. Vì bắt lấy cơ hội này, hắn xúc động đến từ đi công tác, nếu như bị La Khải cự tuyệt, vậy hắn đem hãm vào thất nghiệp quẫn cảnh bên trong. Đương nhiên mặt khác sẽ tìm phần công tác có lẽ cũng không tính rất khó khăn. Thế nhưng là trơ mắt nhìn một cái khả năng cải biến chính mình vận mạng cơ hội chạy đi. Kia thật sự là cả đời chi lay. Hắn khẩn trương cùng thấp thỏm để cho trong rạp nhỏ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng còn có Đại Lôi từng người nhấm nháp điểm tâm. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. La Khải đưa trong tay phần này hợp đồng chăm chú đọc qua một lần. Sau đó nói, có thể, Trương Bác nhất thời ngẩn người. Không có lập tức phản ứng kịp. La Khải cười cười nói, ta nói phần này hợp đồng có thể. Ngươi có bút sao? Hiện tại liền ký tên Trương Bác phảng phất mộng du móc ra ký tên bút đưa cho La Khải. Đều không thể tin được chính mình định ra phần này người đại diện hợp đồng. Liền khinh địch như vậy địa bị La Khải tán thành thông qua. Hắn đều đã làm xong bị La Khải tiến thêm một bước đè thấp đãi ngộ ý định. Nhưng mà La Khải nhắc tới bút, tại hợp đồng cuối cùng địa ký vào tên của mình. Hợp đồng nội dung, La Khải đã thấy rõ ràng. Bên trong cũng không có bất kỳ mờ ám. Trương Bác hiển nhiên là vô cùng khát vọng có thể cùng khải toàn dàn nhạc ký kết. Cho nên đưa ra đãi ngộ tương đối thấp. 3 tháng thử việc, không có 5 hiểm 1 kim. Không nắm chắc, không biết trước lương cùng phúc lợi, 5% nghiệp vụ phân thành tiền thuê. La Khải biết nghệ nhân người đại diện tiền thuê bình thường là 8%, 10% cũng có, 5% xem như rất thấp. Đương nhiên nếu như La Khải ngoan độc, áp đến 3% đoán chừng Trương Bác cũng có khả năng đáp ứng. Nhưng đây cũng cần gì chứ? Trương Bác bỏ qua lương tạm cùng phúc lợi đãi ngộ, nếu như vẫn còn ở tiền thuê càng thêm lấy nghiền ép. Vậy hơi quá đáng. Bây giờ La Khải hoặc La Khải toàn dàn nhạc, cần chính là một vị có thể đáng tin người đại diện. Tiền thuê tuy không phải là cam đoan đối phương trung thành cùng nỗ lực duy nhất điều kiện, nhưng là trọng yếu nhất, huống chi đây còn là một phần dùng thử hợp đồng, không có tiền đền bù, tùy thời vịt cũng có thể để cho hắn xéo đi hiệp nghị. Đem ký hảo hợp đồng đưa trả lại cho Trương Bác, La Khải thành khẩn nói. Hoan nghênh gia nhập, hy vọng hợp tác vui vẻ. Trương Bác rốt cục xác định chính mình thật sự bắt lại Khải toàn dàn nhạc. Chủ tính, cò mồi, ước, cho dù là dùng thử hiệp nghị, như trước để cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Cùng La Khải dùng sức điện nắm tay, vị lệ thần ngu nhạc này trước người đại diện kiêm sao dò xét kích động nói. Tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng được. La Khải cười cười nói. Hy vọng như thế. Tới, để cho chúng ta cạn một chén. Hoan nghênh Trương Bác gia nhập. Không có chút rượu, liền lấy trà thay rượu. Mọi người cộng đồng nâng chén, để cho bầu không khí một lần nữa trở nên náo nhiệt cùng sinh động lên. Làm xong trong chén trà, La Khải nói với Trương Bác. Trương Bác, trước mắt có hai chuyện tình cần ngươi tới hoàn thành. Trương Bác trong nội tâm dùng mình, lập tức đặt chén trà xuống nói. Ngài nói, La Khải nói, chuyện làm thứ nhất, chính là đăng ký thành lập công việc của chúng ta phòng. Trương Bác không cần nghĩ ngợi nói, cái này đơn giản, không cần đi tìm đại diện, chính ta liền có thể chạy xuống. Người bình thường muốn mở studio hoặc là công ty nhỏ gì gì đó, tìm đại diện là đơn giản nhất mau lẹ biện pháp, nhưng Trương Bác có phương diện này kinh nghiệm, biết làm việc quá trình, cho nên trực tiếp thay La Khải giảm đi số tiền kia. Rất tốt, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Studio đăng ký hạ xuống, người sẽ giúp Khải toàn dàn nhạc cùng studio đăng ký phi tin tức block quan về số tài khoản. Càng nhanh càng tốt. Dùng tiền tìm đại diện cũng không có liên quan. Không thể tình, phi tin tức blog là trong nước lớn nhất tân truyền thông trang web. Có được cao tới mấy ước đăng ký người sử dụng, cũng là ngành giải trí minh tinh nghệ nhân lớn nhất mạng lưới tuyên truyền bình đài. Nó tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, bởi vì cá nhân phi tín hiệu là có thể buộc chặt phi tin tức blog. Cho nên La Khải chính mình rất sớm liền khai thông blog. Nhưng hắn trên cơ bản không sao cả chơi, đương nhiên cũng không có thêm về chứng thực. Trương Bác rất dứt khoát. Đi, La Khải lại lão hắc đám người nói. Các người có blog cũng một chỗ làm thêm về chứng thực. Không có nhanh chóng đăng ký một cái, danh tự thống nhất cộng thêm Khải toàn dàn nhạc tiền tố a. Lão hắc cười nói, vậy ta đổi thành Khải toàn dàn nhạc lão hắc a. Thói quen cái tên này, bàn đức vò đầu, ta liền dùng vốn tên là Khải toàn dàn nhạc bàng đức. Đồng đồng cười mà không nói. La Khải nói, tùy tiện các ngươi, dù sao sửa tên rất hay thống nhất giao cho Trương Bác. Mặt khác về phòng làm việc cổ phần tỷ lệ, ý nghĩ của ta là như vậy. Chấm ngoặc kép, mọi người thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc. Bởi vì quan hệ này đến tất cả mọi người bản thân lợi ích, liền Trương Bác cũng không ngoại lệ. La Khải cân nhắc một chút câu văn, nói, chính ta chiếm 60% cổ phần, lão hắc, bàn đức, hầu tử cùng đồng đồng các ngươi bốn vị mỗi người 7%, mặt khác 12% lưu lại làm kỳ quyền trì. Mặt khác studio thành lập, mở lại suất một phần lương tạm cho mọi người với tư cách là cơ bản bảo đảm. Về sau đợi studio đi đến chính quy. phúc lợi, tiền thưởng, phương diện cũng đều sẽ có đối ứng an bài. Tạm thời cứ như vậy nhiều. Các ngươi có ý kiến gì hoặc là ý kiến, hiện tại có thể nói ra. Tại làm việc trong phòng cổ phần phân phối phương diện, Lạc Khải là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Khải hiện tại đưa ra phương án, cho lão Hắc 4 người cổ phần tỷ lệ là hơi cao. 3%, 5% đều thuộc về hợp lý phạm trù. Bởi vì Khải toàn phòng làm việc hạch tâm giá trị hoàn toàn ở hắn một người trên người. Không cần nhượng ra nhiều như vậy cổ phần. Thế nhưng đời này, Lạc Khải không muốn lại đi trọng sinh thế giới cái kia con đường. Hắn vô ý lại tiêu phí hơn 10-20 năm thời gian. Dùng hết tâm huyết cùng nỗ lực đi chế tạo một cái 10 tỷ đế quốc. Hắn thầm nghĩ thật vui vẻ địa sống. Thật vui vẻ địa bồi bạn nữ lớn lên. Hắn cũng hy vọng bản thân bây giờ một tay tạo dựng lên Khải toàn dàn nhạc đoàn kết. Hữu ái, vui vẻ, cho nên nhiều để cho mấy cái điểm lại có thể tính gì chứ đâu này. Và lại tương lai nếu như studio tiến cử người đầu tư, bọn họ cầm cổ tỷ lệ cũng sẽ hạ thấp. Nguyên bản Lạc Khải là muốn đợi studio chính thức thành lập về sau lại đề xuất phân ra cổ phương án. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút hay là sớm một chút nói rõ ràng tương đối phù hợp. Mọi người hợp tác tới không hợp thì đi. Như trước vẫn là bằng hữu. Lão Hắc 4 người nhìn nhau một cái. Đồng Đồng cái thứ nhất nhấc tay nói. Ta không có ý kiến. Cảm giác cho hơn nhiều. Nàng là có chuyện nói thẳng. Cảm giác chính mình vừa mới gia nhập liền được 7% cổ phần. Là chiếm tiện nghi, Lão Hắc cắn răng, nói, ta cảm thấy được 5% liền không sai biệt lắm. Bàn Đức đi theo nhấc tay, ta duy trì Hắc ca. Hầu Tử gật đầu, Lạc Khải cười nói, điểm hơn ít điểm kỳ thật không sao cả. Quan trọng nhất là mọi người cùng nhau nỗ lực. Ta nói rồi. Trong vòng 3 năm để cho các ngươi tất cả mọi người có thể tại trong kinh thành mua phòng ốc. Ta giữ lời nói, hắn cường đại tự tin lây nhiễm ở đây mỗi người, để cho Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử tất cả đều lộ ra phấn khởi vẻ, cũng không hề xoắn suýt cổ phần vấn đề, dù sao nghe Khải ca khẳng định không sai. Bàn Đức hiếu kỳ vừa rồi một vấn đề, Khải ca, cái gì gọi là kỳ quyền trì a? Lạc Khải giải thích nói, về sau chúng ta studio khẳng định phải kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Muốn hấp nạp càng nhiều nhân tài, kỳ quyền trong ao cổ phần chính là vì bọn họ chuẩn bị. Hắn hướng về phía Trương Bác cười cười, tin tưởng đối phương hiểu ý của mình, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, Lạc Khải nói, tương lai của chúng ta là quang minh được. Trong lúc bất tri bất giác, hắn phảng phất trở lại trọng sinh thế giới, hay là vị kia chỉ trích phương tù 10 tỷ phú hào. Không có ai cảm giác không đúng, liền nhân sinh kinh nghiệm rất phong phú nhất Trương Bác cũng không khỏi mà nắm chặt nắm tay. Nhiệt huyết tuôn động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.